Chương 1054, khác thường. Sao vậy A Duyên? Nộ Tinh chú ý đến vẻ mặt của Lục Duyên, hắn ta hỏi. Lục Duyên nhíu mày, cảm giác có gì đó là lạ, tinh cầu này không có cường giả cấp chiến thần. Ban đầu có 4 chiến thần trong tổ thú dị hóa, lần trước chúng ta đã giết chết 2 thú tộc dị hóa cấp chiến thần ở khởi nguyên chi địa, theo lý mà nói, chắc hẳn còn 2 người nữa mới đúng, sao ở đây lại không có ai? Lời nói này khiến cho Kim Tạp và Ngân Cốc đều nhìn về phía tinh cầu màu xám trắng kia. Theo lý mà nói, nếu đây là tổng bộ, vậy dù thế nào cũng phải có một chiến thần bảo vệ ở đây mới đúng chứ? Sao ngay cả một người cũng không có? Ngân Cốc không nhịn được hỏi, chẳng phải vì lúc trước khi tạp chủng Lam Lễ kia chết? Mị Hồng đã thấy có gì đó bất thường nên bỏ chạy sao? Lục Duyên khẽ nhíu mày, gật đầu, cũng có thể 7 ngày ở trong khởi nguyên chi địa. Thật ra trong thế giới hiện thực chỉ mới trôi qua nửa ngày, không ngờ người kia lại phản ứng nhanh như vậy. Lục Duyên luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Tạp nhìn về phía Lục Duyên, cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng may không tìm thấy 2 thú tộc dị hóa cấp thần, vậy kể cả có hủy diệt tổng bộ của tổ thú dị hóa, họ vẫn có thể xây dựng lại một tổng bộ khác, căn bản trị được ngọn nhưng không trị được tận gốc. Lục Duyên mỉm cười, không sao. Ta tiếp tục tìm là được, đối với Lục Duyên, việc này chỉ hơi phiền phức mà thôi, chứ chẳng phải chuyện gì khó khăn. Hắn lại nhắm mắt, dưới quy tắc sao trời, hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang trải dài khắp cả vũ trụ, bắt đầu sàng lọc ra những khu vực có thể tồn tại 2 chiến thần thú tộc dị hóa. Rất nhanh sau đó, Lục Duyên lại mở mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Tìm thấy rồi ở đâu? 3 người nhìn về phía Lục Duyên. Khóe miệng Lục Duyên cong lên. Lãnh thổ của linh tộc. Không ngờ việc này còn cho ta một tin vui lớn, lời nói của Lục Duyên khiến 3 người có chút không kịp phản ứng. Tin vui? Tin vui gì? Nộ Tinh thắc mắc nhìn Lục Duyên. Lục Duyên không trả lời, chỉ cười rồi nói, ngươi sẽ biết ngay thôi, vậy chúng ta còn đứng đây làm gì? Đi thôi. Ngân Cốc nôn nóng không đợi được nữa rồi. Khoan đã, Kim Tạp nhìn về phía tinh cầu khổng lồ màu xám trắng kia. Linh lực toàn thân hắn ta bắt đầu tuôn phun, sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên. Ngay sau đó, cột sáng màu vàng vô cùng khủng khiếp bắn thẳng ra, xuyên qua tinh cầu màu xám trắng. Một tiếng nổ lớn vang lên, tinh cầu màu xám trắng lập tức nổ tung, hóa thành bụi sao. Lục Duyên thấy vậy thuận tiện vung tay lên, bụi sao ngưng kết lại. Không khuếch tán nữa mà bắt đầu từ từ tụ lại. Sau đó, ngọn lửa ánh sáng cháy hừng hực. Tinh lọc hết tất cả khí tức dị hóa. Thấy cảnh này, Kim Tạp nhìn Lục Duyên, lưỡi rắn thè ra nói, cảm ơn huynh đệ Lục Duyên, nếu không có ngươi, chỉ sợ khí tức dị hóa sẽ ăn mòn khu vực này, vậy sẽ phải cần rất lâu mới có thể loại bỏ. Lục Duyên mỉm cười, nếu ta đã nhận nhiệm vụ này, vậy ta đương nhiên nên làm việc này. Đi thôi, đến linh tộc. Tia sáng lóe lên, 4 người Lục Duyên biến mất tại chỗ. Linh vực. Trong một khu vực có nhiều mảnh hành tinh nhỏ, có một cung điện to khổng lồ đang nằm trên một trong số những hành tinh nhỏ vô cùng bình thường. Lúc này Mị Hồng 4 đuôi, cả người từ trên xuống dưới đỏ như máu cùng với một con sư tử lớn có bộ lông màu trắng đang từ từ hạ xuống đất. Trên lưng con sư tử khổng lồ có một quả trứng khổng lồ được bao phủ trong lớp chất nhầy màu xanh lá. Cơ thể sư tử khổng lồ run bần bật, cứ như phải chịu áp lực rất lớn. Trước cửa cung điện, cường giả chiến thần của linh tộc, thạch linh tộc Spartak, một kim linh tộc kim loại màu xám và một băng linh tộc ngưng tụ từ một khối băng đang cùng nhau chờ 2 chiến thần thú tộc. Sau khi Mị Hồng và Bạch Sư hạ xuống, 3 người vội đến tiếp đón, trên khuôn mặt chứa đầy vẻ cung kính cúi chào quả trứng đang chảy ra chất nhầy màu xanh lá. Sau đó kim linh tộc mới nhìn về phía Mị Hồng, đưa đại nhân vào trong điện đi. Mị Hồng gật đầu, nhưng nét mặt nàng ta có chút khó coi, chúng ta không có nhiều thời gian. Lam Lễ và Hắc Minh chết rồi, kẻ nứt không gian kia hồi phục nhanh quá, chắc chắn có cường giả không tâm thường ở đó. Rất có thể kẻ đó là chiến thần nhân loại lần trước giết chết đại nhân huyết nhục chi vương. Có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tới đây tìm chúng ta, ánh mắt kim linh tộc chớp nháy, hắn ta cười nói, vậy hắn cũng phải đợi một thời gian nữa mới có thể tìm đến đây, dù sao chỗ này của chúng ta không dễ tìm thế đâu. Mị Hồng khẽ gật đầu đồng ý. Không có ý kiến gì với chuyện này. Nàng ta nhìn Bạch Sư run rẩy cổng quả trứng đang chảy chất nhầy màu xanh lá đi theo Spartak vào trong đại điện, hỏi, không biết vì sao thần của chúng ta để cho thể giáng lâm của hai vị đại nhân tụ hợp lại với nhau. Chẳng lẽ ngài ấy muốn để hai vị đại nhân hợp sức giết chết chiến thần nhân loại đã giết đại nhân huyết nhục chi vương? Không ngờ thần của chúng ta lại coi trọng một nhân tộc như vậy đấy. Chương 1055, cầu nguyện. Kim Linh tộc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, làm sao chúng ta có thể hiểu được suy nghĩ của thần chứ? Nếu thần đã ra mệnh lệnh thì chúng ta cứ làm theo là được, Mị Hồng hơi gật đầu, không cho ý kiến nữa. Sau đó nàng ta nói, lần này xâm lấn không thể hấp thu được nhiều sức mạnh cội nguồn, vì thế vẫn chưa thể thai nghén hoàn toàn cho hai vị đại nhân, e rằng chúng ta phải thử lại một lần nữa. Ngay lúc này, cơ thể Mị Hồng chợt rung động, nàng ta trợn trừng mắt. Nàng ta cảm nhận được mệnh lệnh của thần. Cảm giác của Mị Hồng dần trở nên hư ảo, trong một nơi mông lung mờ nhạt. Một bóng dáng mơ hồ có hàng trăm cái xúc tu dài hiện lên, cùng với đó là hàng trăm móng vuốt sắc nhọn che phủ cả bầu trời. Bóng dáng mơ hồ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất, lúc sau có một tin tức truyền vào trong đầu của Mị Hồng. Cầu nguyện với ta, cầu rằng có thể nhanh chóng thai nghén những đứa con của ta. Sau khi bóng dáng mơ hồ kia biến mất, Mị Hồng mới chợt bừng tỉnh lại. Nàng ta nhìn sang Kim Linh tộc tộc và Băng Linh tộc bên cạnh, nhận ra họ cũng đang cứng đờ tại chỗ. Ba người liếc nhau, sau đó giọng nói Kim Linh tộc vừa kích động lại hơi run rẩy vang lên. Các ngươi có nhận được mệnh lệnh của thần không? Băng Linh tộc và Mị Hồng đều gật đầu. Mị Hồng nói ra mệnh lệnh của thần mà mình đã nhận được, có. Thần của chúng ta bảo ta cầu nguyện với nàng, để nàng có thể nhanh chóng thai nghén cho hai vị đại nhân. Ta cũng thế, Băng Linh tộc gật đầu. Kim Linh tộc vội nói, tế đàn ở tổng bộ của chúng ta vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chúng ta mau đi cầu nguyện với thần. Trong giọng nói của hắn ta có chút kích động, vốn dĩ ta còn lo cội nguồn vũ trụ lần trước cướp được không đủ dùng, nhưng bây giờ xem ra chắc thần của chúng ta có cách khác rồi. Hai vị đại nhân chắc chắn sẽ được sinh ra nhanh thôi. Mị Hồng khẽ gật đầu, không nên chậm trễ việc này nữa. Chúng ta nhanh chóng hành động thôi. Kim Linh tộc gật đầu, nhìn về phía Băng Linh tộc đứng bên cạnh, Liên Băng, ngươi đi chuẩn bị lễ vật cúng tế, còn chúng ta đi thông báo cho Spapak và Bạch Sư, Liên Băng hơi gật đầu, lập tức biến mất. Kim Linh tộc nhìn về phía Mị Hồng, Mi Hồng, chúng ta vào đại điện thôi, Mị Hồng gật đầu rồi nói, được. Ngay khi hai người định đi vào đại điện, bỗng nhiên có một luồng khí tức rất mạnh xuất hiện trong khoảng không gian cách đây không xa. Mị Hồng và Kim Linh tộc lập tức sững sờ. Họ trợn trừng mắt nhìn về hướng khí tức truyền đến, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Khí tức này, Kim Linh tộc có chút không rõ. Nhưng Mị Hồng vô cùng hoảng hốt, khí tức này thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây là vị cường giả đã phá lại kẻ nứt dị hóa sao? Sao có thể mạnh như vậy? Lúc hai người còn đang kinh ngạc, lúc này trong tổng bộ quân đoàn dị linh, những thành viên khác của quân đoàn dị linh cũng đang nhìn chằm chằm về hướng phát ra luồng khí tức, người nào người nấy đầy vẻ hoảng hốt. Đó là ai thế? Sao lại xuất hiện bên ngoài tổng bộ của quân đoàn dị linh chúng ta? Đúng. Khí tức rất mạnh, đáng sợ quá, bấy giờ đám thành viên của quân đoàn dị linh đều xôn xao ầm ĩ. Nhìn về phía khoảng không kia đầy cảnh giác. Còn trong cung điện, Bạch Sư đi theo Spapak. Cổng theo quả trứng chảy ra chất nhảy màu xanh lá đi đến căn phòng sâu nhất trong cung điện. Trong gian phòng này có một cuồng sáng màu xanh lá cây trôi bồng bềnh giữa không trung, xung quanh có khí tức như muốn hủy diệt hết tất cả đang xoay chuyển. Cảm nhận được quả trứng chứa chất nhảy màu xanh lá đã đến, quãng sáng màu xanh lá cây kia cũng hơi dao động. Vào lúc này, quả trứng màu xanh lá ở trên lưng Bạch Sư cũng lay động theo. Khi quả trứng màu xanh lá đang dao động, cơ thể Bạch Sư cũng không nhịn được mà hơi run rẩy. Cứ như bị sức mạnh khủng bố nào đó đè ép. Spapak cung kính hành lễ với quảng sáng màu xanh lá, sau đó nói với Bạch Sư, đặt đại nhân ở đây. Bạch Sư khẽ gật đầu, đang định nói thêm gì đó. Ngay lúc này, một luồng khí tức rất kinh khủng xuất hiện ở bên ngoài, khiến sắc mặt của Bạch Sư và Spapak lập tức thay đổi. Còn quần sáng màu xanh lá và quả trứng chứa chất nhầy màu xanh lá đều rung lắc dữ dội. Khí tức vô cùng khủng bố từ trong quần sáng màu xanh lá và quả trứng chứa chất nhầy màu xanh lá lan tràn ra ngoài. Còn Bạch Sư bên dưới quả trứng chứa chất nhầy màu xanh lá bị khí tức vô cùng kinh khủng đè bẹp xuống mặt đất. Ho ra một ngụm máu tươi. Spapak ngạc nhiên hét lớn, khí tức này. Ta đã từng cảm nhận được ở tầng trên khởi nguyên chi địa. Nhưng sao nó lại mạnh như vậy? Stark nhớ lại, lúc trước mình còn ở tầng trên khởi nguyên chi địa đã thấy nơi có ánh sáng sao trời từ phía xa xa cũng có khí tức như vậy. Nhưng lúc ấy cường độ của khí tức kia kém xa tích tắp với bây giờ. Sao có thể tăng vọt nhanh chóng như vậy? Stark thật sự không dám tin. Chương 1056, nhanh chóng thai nghén. Ngay lúc này, ánh sáng từ quần sáng màu xanh lá tăng vọt, hai bàn tay xương cốt chui ra từ đó. Toàn bộ bàn tay xương cốt này đều có màu xanh lá, ẩn chứa khí tức rất tà dị và vô số hoa vân màu máu, nhìn trông vô cùng bạo ngược, tràn ngập khí tức hủy diệt. Bàn tay xương cốt nhẹ nhàng đưa về hai bên, quảng sáng màu xanh lá cũng bị xé thành hai nửa. Một quái vật hình người toàn thân đều là xương cốt xuất hiện. Màu sắc chủ đạo trên người quái vật xương cốt hình người này là màu xanh lá cây đậm, trên đó còn khắc những hoa vân màu máu vô cùng phức tạp. Trong hốc mắt của hắn có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang bốc cháy. Cơ thể hắn ta cao gần 10 mét, trông vô cùng chèn ép người khác. Vào lúc này, quả trứng chứa chất nhảy màu xanh lá trên lưng của Bạch Sư cũng xuất hiện từng vết nứt. Một tiếng thét chói tai vang lên, vỏ trứng vỡ vụn, một cục thịt có rất nhiều xúc tu. Bên trên rậm rạp chằng chịt đầy con mắt chui ra khỏi quả trứng. Thoạt nhìn thì thấy bộ xương màu xanh lá to hơn cục thịt, nhưng mỗi con mắt của cục thịt đều lóe lên ánh sáng tà dị, chất nhầy chảy xuống da lưng của Bạch Sư phát ra âm thanh xèo xèo, khiến cho nét mặt của Bạch Sư lộ rõ vẻ đau đớn. Ngay sau đó, bộ xương màu xanh lá khổng lồ và cục thịt chứa chất nhầy đều biến mất tại chỗ. Sau khi bộ xương khổng lồ màu xanh lá và cục thịt chất nhầy kia biến mất, rốt cuộc Spartak cũng cảm thấy áp lực đã yếu đi một chút, hắn ta không khỏi thở phào. Hắn ta nhìn về phía Bạch Sư đang run rẩy không ngừng trên mặt đất, không nhịn được mà lo lắng hỏi, Bạch Sư, ngươi không sao chứ? Lúc này đây, trên tấm lưng của Bạch Sư đã bị chất nhầy màu xanh lá ăn mòn đến mức lồi lõm. Trên khuôn mặt của hắn ta đầy nét đau khổ, hắn nhìn qua Spartak, khóe miệng co giật. Ta không sao. Cho dù có sao, Bạch Sư cũng không dám nói. Vì dù sao, đây chính là dấu vết mà vị đại nhân kia để lại, sao hắn ta dám làm trái ý của vị đại nhân đó chứ? Không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta nhanh ra ngoài xem tình hình. Spartak vội nói. Bạch Sư ổn định lại tinh thần. Dù sao hắn ta cũng là cường giả thú tộc cấp chiến thần, nên thể chất của hắn rất mạnh. Sau khi uy áp tan biến, hắn ta vẫn có thể đứng dậy. Còn việc trên lưng bị khí tức ăn mòn, vì hắn ta là thú tộc dị hóa nên bị thương nhẹ một chút, ngoài ra không có ảnh hưởng gì lớn. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng rời khỏi cung điện, phóng ra bên ngoài. Trong khoảng không, lúc này Lục Duyên đã đưa Nộ Tinh, Kim Tạp và Ngân Cốc xuất hiện giữa không trung. Lúc vừa đến nơi, Nộ Tinh, Kim Tạp và Ngân Cốc đều nhìn về phía trước bên dưới họ. Trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Rất nhanh sau đó, ba người đã nhìn thấy một cung điện khổng lồ. Nộ Tinh cau mày, khí tức thật mạnh. Hình như trong kia có rất nhiều cường giả cấp chiến thần. Kim Tạp và Ngân Cốc cũng lập tức cảm nhận được khí tức của hai chiến thần thú tộc ở đằng trước. Ngân Cốc nhếch môi, trên mặt đầy sát khí, là con hồ ly Mị Hồng và sư tử Bạch Sư kia, không ngờ họ thật sự đi vào trong này. Ngân Cốc nói xong quay sang nhìn Kim Tạp, rồi nhìn về phía Lục Duyên, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi mà Lục Duyên đã đưa họ đến linh vực. Hơn nữa tìm thấy hai chiến thần thú tộc. Thực lực của Lục Duyên lại khiến Kim Tạp và Ngân Cốc thật sự rất sốc một lần nữa. Ngay lúc này, từ trong cung điện tuôn trào ra vô số khí tức kinh khủng giống như núi lửa đang phun trào. Hai luồng khí tức này không ngừng dây dưa lẫn nhau, nhanh chóng vượt qua cả đám chiến thần Nộ Tinh, thậm chí sau đó còn vượt xa hơn. Ba người Nộ Tinh vô cùng hoảng sợ. Kim Tạp trầm giọng nói, khí tức kia quá mạnh. Sao huyệt của dị hóa và quân đoàn dị linh còn có quái vật mạnh như thế sao? Ngân Cốc nghĩ đến việc gì, khí tức dị hóa rất mạnh. Có lẽ giống với huyết nhục chi vương mà huynh đệ Lục Duyên từng giết chết. Là thứ đến từ bên ngoài đúng không? Trước đó, lúc Lục Duyên tìm được hai thú tộc dị hóa cấp chiến thần, hắn cũng cảm nhận được khí tức dị hóa nồng đậm này. Trong lòng hắn thầm thở dài một hơi. Quả nhiên. Tổ chức dị hóa ở thú tộc và linh tộc cũng có cường giả thai nghén như nhau. Nhưng khí tức này còn mạnh hơn huyết nhục chi vương lúc ấy, nó đã gần chạm đến cấp quy tắc rồi. Nếu đây là trước kia, có lẽ Lục Duyên sẽ gặp phiền phức khi xử lý chuyện này, nhưng bây giờ... Khóe miệng Lục Duyên cong lên, nở một nụ cười tươi. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo, hai bóng dáng hiện ra. Trong đó có một quái vật hình người toàn thân đều là xương cốt màu xanh lá. Một con còn lại là cục thịt có chất nhầy đang chảy ra. Trong mắt quái vật hình người có ngọn lửa màu đỏ thẫm đang cháy hừng hực. Hắn ta lướt mắt nhìn đám người Lục Duyên, rồi dừng lại trên người Lục Duyên. Cùng lúc đó, tất cả những con mắt trên người cục thịt cũng tập trung vào người Lục Duyên. Chúng đều cảm nhận được sức mạnh khủng bố đang tuôn trào trong cơ thể Lục Duyên. Những dao động tinh thần của quái vật hình người phát ra, biến suy nghĩ thành lời nói. Chương 1057, hữu hóa và hủy diệt. Không ngờ vũ trụ này còn có cường giả giống như ngươi. Trước kia, có lẽ huyết nhục chi vương đã bị ngươi giết phải không? Lục Duyên nhìn hai con quái vật này, hắn không vội ra tay mà rất vui lòng khi có thể biết thêm tin tức. Hắn cười nói, sao các ngươi biết được? Các ngươi là ai? Có quan hệ gì với huyết nhục chi vương? Quái vật hình người cũng không che giấu, hắn ta cười lạnh nói, đương nhiên bọn ta là anh em. Chúng ta đều được người mẹ vĩ đại sinh ra, ta là hủy diệt chi vương, và ta sẽ là tồn tại mang đến sự hủy diệt cho ngươi. Ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng được người mẹ vĩ đại của chúng ta mạnh đến thế nào. Nếu ngươi không muốn bị hủy diệt, hãy gia nhập với chúng ta. Tinh thần của cục thịt bên cạnh cũng dao động, ha ha ha, ta là hữu hóa chi vương. Theo như lời nói của hủy diệt chi vương, ngươi nghe theo hay muốn chết? Hủy diệt chi vương và hữu hóa chi vương sao? Lục Duyên liếc nhìn hủy diệt chi vương đang chứa đầy khí tức hủy diệt, trên người hắn ta có rất nhiều hoa vân màu máu. Hắn lại nhìn sang hữu hóa chi vương đầy chất nhầy trên người, hắn hơi hiểu một chút rồi. Có lẽ đây chính là quy tắc của họ. Còn về những lời nói của họ, Lục Duyên chỉ cười lạnh một tiếng, ánh sáng sao trời từ từ hiện ra xung quanh cơ thể hắn. Lục Duyên bộc phát toàn lực tinh thần pháp tắc, khí tức cường đại và đáng sợ hơn so với lúc trước cũng lan ra. Hủy diệt chi vương và hữu hóa chi vương vốn còn rất tự tin, nhưng lúc này cảm nhận được khí tức cường đại như thế thì đều sửng sốt. Cái gì? Cấp pháp tắc. Họ kinh ngạc nhìn Lục Duyên phía xa xa, có chút không dám tin. Là thể giáng lâm. Mặc dù lúc trước họ vẫn luôn trong trạng thái thai nghén, nhưng bản thể còn sống nên tất nhiên cũng có thể nắm bắt được tin tức ở ngoại giới. Họ nghe huyết nhục chi vương nói rằng, thực lực của tên nhân tộc này mạnh hơn một chút so với thể giáng lâm của hắn ta khi chưa hoàn thành thai nghén. Vẫn còn một khoảng cách nhất định mới đạt đến cấp pháp tắc, mặc dù rất mạnh nhưng cũng không phải hết cách đối phó. Suy cho cùng, sau khi hai người họ hấp thu lượng lớn bản nguyên vũ trụ, mặc dù vẫn chưa hoàn thành thai nghén, nhưng cũng mạnh hơn so với huyết nhục chi vương lúc trước. Hơn nữa họ còn có hai người, cho nên họ vốn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới cái tên sinh linh trước mắt này lại đạt tới cấp pháp tắc. Từ lúc thể giáng lâm của huyết nhục chi vương bị hủy diệt cho tới nay chỉ mới qua khoảng một năm, trong thời gian ngắn ngủi như thế, sao cái tên nhân tộc này có thể đột phá đến cấp pháp tắc khi mà lúc đó vẫn còn chưa tới cực hạn chiến thần? Đến cùng chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này? Bất kể là hủy diệt chi vương hay là hữu hóa chi vương cũng đều tỏ vẻ khó có thể hiểu được. Vì cảm nhận được khí tức cấp pháp tắc, nên khí tức dị hóa quanh người hai thể giáng lâm cũng phun trào, trong tia sáng màu xanh lá của hủy diệt chi vương kia vẫn tồn tại khí tức huyết sắc bạo ngược, cực kỳ khủng bố và cường đại. Hắn ta há to cái miệng xương sẩu của mình ra, một chùm sáng xanh đỏ đang xen lập tức bắn về phía Lục Duyên. Trong vô vàn con mắt của hữu hóa chi vương có tia sáng quỷ dị lưu chuyển. Ánh sáng màu xanh lá tà dị khuếch tán về phía Lục Duyên. Sau khi bạo phát toàn lực, khí tức của hai thể giáng lâm làm chấn động tinh không, khí tức vô cùng khủng bố kia nghiền nát tất cả các tiểu hành tinh xung quanh. Nộ tinh, ngân cốc và kim tạp cảm nhận được khí tức của hủy diệt chi vương và hữu hóa chi vương đều cứng đờ cả người, trong mắt ẩn chứa vẻ khiếp sợ. Mạnh quá! Mặc dù lúc trước họ từng nghe nói rằng huyết nhục chi vương rất mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn chưa tự cảm nhận bao giờ. Hiện tại sau khi tự mình cảm nhận, e rằng cần tất cả chiến thần của họ liên hợp lại mới có hy vọng đánh bại được một người, thậm chí xác suất cũng không hề cao. Nhưng mà bây giờ, khí tức của hai cường giả bậc này lại kém hơn nhiều so với Lục Duyên. Điều này làm cho họ dần yên tâm lại. Lục Duyên mặt không cảm xúc nhìn đòn công kích của Hủy Diệt Chi Vương và Hữu Hóa Chi Vương. Vương tay phải ra rồi nhẹ nhàng nắm lại. Sau một khắc, bất kể là chùm sáng đỏ xanh đang xen hay là gợn sóng màu xanh lá tà dị kia đều tiêu tán không thấy tăm hơi, chỉ còn lại vài tia tinh quang lóe lên. Hủy Diệt Chi Vương và Hữu Hóa Chi Vương nhìn thấy cảnh này đều cứng đờ người, một khắc sau tinh quang từ trong thân thể hai người bùng nổ. Ấm. Thân thể của Hủy Diệt Chi Vương nổ tung hóa thành đống xương gãy, còn Hữu Hóa Chi Vương cũng hóa thành đống thịt nát. Xương gãy và thịt nát nhúc nhích muốn nối lại, nhưng mà lại bị tinh quang bao phủ ở trong, cứng nhắc tại chỗ. Lục Duyên cười một tiếng, quang minh chi hỏa quanh người bắt đầu cháy rừng rực. Quang minh chi hỏa bùng cháy, trong nháy mắt đã bao phủ đống xương gãy và thịt nát ở trong. Từng tia dị hóa chi lực bị tinh lọc, lúc này bất kể là Hủy Diệt Chi Vương hay là Hữu Hóa Chi Vương cũng đều tản ra cảm xúc tức giận bén nhọn. Cảm xúc dao động kia vẫn tiếp tục lan ra, khuếch tán về bốn phương tám hướng, thậm chí khuếch tán đến nửa cái linh vực. Chương 1058, chênh lệnh. Trong toàn linh vực, giờ phút này đa số linh tộc trên tinh cầu đều nhốn nháo ngẩng đầu lên, kinh ngạc đầy mặt. Tiếng gì vậy? Tự như có thứ gì đó kêu thảm trước khi chết. Đến cùng là cái gì? Luôn cảm thấy có điều gì đó đáng quan ngại trong tiếng hét này. Linh tộc bình thường tất nhiên không thể biết được là tình huống gì. Có điều, trên quảng trường truyền tống của Nguyên Tố Tinh, Băng Lăng và một chiến thần thạch linh tộc liếc mắt nhìn nhau, bên trong toàn là vẻ kinh ngạc. Băng Lăng mở miệng nói, Nhược Thủy nói, huynh đệ Lục Duyên và huynh đệ Nộ Tinh sắp đến chỗ này của chúng ta. Bảo chúng ta ở đây chờ họ chạy tới. Chẳng lẽ họ không đi qua Nguyên Tố Tinh sao? Chiến thần thạch linh tinh cất giọng đáp, hay là chúng ta đi xem một chút? Băng Lăng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nghe tiếng kêu thảm này, chỉ sợ không tầm thường. Có lẽ thật sự là hành động của huynh đệ Lục Duyên, chúng ta đi tìm hiểu xem sao. Hai người lập tức xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Quang minh chi hỏa cháy hừng hực, khí tức của Hủy Diệt Chi Vương và Hữu Hóa Chi Vương không ngừng yếu đi, cảm xúc xao động kia cũng theo đó mà yếu dần, rồi từ từ biến mất không còn gì. Sắc mặt Lục Duyên bình tĩnh. Qua thêm một lúc nữa hắn mới dập tắt quang minh chi hỏa. Nhìn Hủy Diệt Chi Vương và Hữu Hóa Chi Vương đã biến mất không còn tăm hơi, Lục Duyên thở phào một hơi, có chút cảm thán. Nhớ ngày đó, Lục Duyên tốn không ít khí lực mới giết chết được Huyết Nhục Chi Vương, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhẹ nhàng giết chết hai thể giáng lâm có thực lực không hề kém hơn Huyết Nhục Chi Vương, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Không thể không nói, cấp pháp tắc và dưới cấp pháp tắc hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Sau khi hắn có được tinh thần pháp tắc thì chính là một sự tồn tại mà hai thể giáng lâm trước mặt hoàn toàn không thể chống cự lại được. Nộ Tinh, Ngân Cốc và Kim Tạp nhìn chân không khôi phục lại về yên bình, lúc này mới hết ngây người. Ba người liếc mắt, hai mặt nhìn nhau. Ngân Cốc nhếch nhếch miệng, sắc mặt cổ quái nói, cái này kết thúc rồi. Nộ Tinh và Kim Tạp cũng có chút mờ mịt. Khí tức của Hủy Diệt Chi Vương và Hữu Hóa Chi Vương cường đại như thế, họ vốn cho là cũng có thể gây chút phiền phức cho Lục Duyên. Không nghĩ đến, thế nhưng lại kết thúc một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Lần này kết thúc nhanh quá, họ đều bị bất ngờ không kịp chuẩn bị. Không chỉ riêng họ, ở tổng bộ quân đoàn Dị Linh, Spartak và Bạch Sư vừa mới xông ra khỏi cung điện thì thấy hai vị đại nhân bị quang minh chi hỏa tinh lọc. Spartak và Bạch Sư cùng với Kim Linh tộc và Mị Hồng đều lập tức sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác. Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Hai vị đại nhân đâu? Sao lại biến mất không thấy đâu thế này? Vốn họ còn định đi cầu xin được ban ơn, để hai vị đại nhân có thể hoàn thành thai nghén. Kết quả? Còn chưa kịp cầu xin thì đã kết thúc. Chiến thần Kim Linh tộc dị hóa và Mị Hồng đều rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết vì sao lại biến thành như hiện tại. Bầu không khí rơi vào im lặng, một lát sau, Mị Hồng là người đầu tiên phản ứng lại, trong mắt nàng ta lóe lên vẻ hoảng sợ. Truyền âm với người xung quanh, chạy mau. Chia nhau chạy. Lúc này những người khác cũng lấy lại tinh thần. Nếu như họ cùng chạy, hoàn toàn không thể trốn thoát khỏi tên nhân tộc đáng sợ này, sẽ chỉ bị hốt gọn một mẻ mà thôi. Nếu như chia nhau chạy thì có lẽ còn chút hy vọng có người chạy thoát được. Mắt họ sáng lên, lập tức muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà, họ nhận ra dường như thân thể mình và đại não có sự bất đồng về ý kiến. Rõ ràng đại não hy vọng thân thể di chuyển, nhưng mà thân thể lại cứng đờ tại chỗ. Đây là... Mấy chiến thần có kiến thức rộng rãi tất nhiên đều hiểu. Bản thân đã bị giam cầm tại chỗ rồi. Trong mắt họ hiện ra vẻ tuyệt vọng, một khắc sau đã thấy quang minh chi hỏa màu vàng từ trên trời giáng xuống. Trong chân không. Nhìn hành tinh nhỏ bị quang minh chi hỏa bao vây bên trong, Kim Tạp hoảng hốt nói, kết thúc. Lục Duyên quay đầu, tươi cười đáp, quân đoàn dị hóa và chiến thần dị hóa thú tổ chắc hẳn đều chết hết rồi, cộng với hai thể giáng lâm kia nữa. Cho dù còn sót lại một ít thế lực của tổ chức dị hóa trong vũ trụ, cùng lắm cũng chỉ có mấy tên bậc chiến thánh thôi, không bị xem như mối uy hiếp đâu nhỉ. Lời nói của Lục Duyên làm ba người nộ tinh đều khẽ lắc đầu. Vẻ mặt Ngân Cốc phức tạp, vừa lắc đầu vừa cảm thán, chuyện mà chúng ta mất mấy năm đều không làm được, nhưng huynh đệ Lục Duyên ngươi lại chỉ làm xong trong thoáng chốc. Thực sự là... Nộ tinh và Ngân Cốc cùng với Kim Tạp liếc nhau, đều lộ ra nụ cười đắng chát, có loại cảm giác thất bại. Một số thứ rất sợ phải so sánh, một khi so sánh thì sự chênh lệch càng rõ ràng hơn. Lúc này, Kim Tạp nghĩ đến cái gì đó thế là lên tiếng, đúng rồi, nếu như dị hóa thú tổ đã bị tiêu diệt, đợi chút nữa huynh đệ Lục Duyên ngươi theo chúng ta trở về thú vực nhé. Chúng ta đưa cho ngươi hai viên pháp tắc chi tâm. Hy vọng ngươi có thể cảm ngộ ra loại pháp tắc khác. Nếu như vậy, cho dù phải đối mặt với dị thú mẫu chúa thì chúng ta cũng có thể yên ổn đúng không? Chương 1059, Thu hoạch. Lục Duyên cười đáp lời, ta sẽ cố gắng hết sức, Nộ Tinh nghe vậy thì mở miệng nói, đúng rồi A Duyên, quân đoàn dị hóa cũng đã bị tiêu diệt, còn phải đi tìm người linh tộc đấy, để họ cũng giao pháp tắc chi tâm cho ngươi mới được. Lục Duyên nghe vậy thì bật cười, sau đó hắn như cảm ứng được cái gì mà nhìn thoáng qua nơi xa. Một khắc sau, tinh quang lóe lên, Băng Lăng và một chiến thần thạch linh tộc đột nhiên xuất hiện. Băng Lăng và chiến thần thạch linh tộc vốn đang xé rách không gian, lên đường đi về phía bên này. Đột nhiên xuất hiện ở trong chân không làm hai người đều sững sờ. Trừng to mắt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, đồng thời cũng cảnh giác nhìn chung quanh. Sau khi nhìn thấy bốn người Lục Duyên, Băng Lăng và chiến thần thạch linh tộc mới thả lỏng thân thể. Băng Lăng mừng rỡ nói, huynh đệ Lục Duyên, quả nhiên là ngươi. Hắn ta lại nhìn về phía hành tinh nhô bị quang minh chi hỏa bao vây xung quanh ở phía xa, nói tiếp, ta luôn cảm thấy tiếng hét thảm thiết lúc trước có chút không đúng, hiện tại xem ra là ngươi đang tiêu diệt quân đoàn dị thú sao? Đã thành công rồi hả? Lục Duyên cười gật đầu, quân đoàn dị thú đã không còn tồn tại. Ta cũng coi như không hổ thẹn với sứ mệnh, nghe thấy lời khẳng định của Lục Duyên. Băng Lăng và chiến thần thạch linh tộc đều vui mừng trong lòng. Sau đó Băng Lăng cất tiếng, vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Tổng bộ chúng ta không phải lo lắng có người đâm đao sau lưng nữa, ngay cả Kim Tạp và Ngân Cốc cũng đều gật đầu đồng ý, chuyện cơ giới chi huyết lúc trước khiến tinh thần của họ đều có chút căng thẳng, chỉ lo chuyện đấy sẽ xảy ra trên người họ. Sau đó Băng Lăng nhìn về phía Lục Duyên. Mở miệng nói, nếu huynh đệ Lục Duyên ngươi đã giúp chúng ta tiêu diệt toàn bộ quân đoàn dị linh, vậy chúng ta tất nhiên cũng không đổi ý, đợi chút nữa sẽ đưa cho ngươi ba viên pháp tắc chỉ tâm. Lục Duyên cũng không từ chối. Cười gật đầu, được, vậy thì cảm ơn chư vị linh tộc cộng với thú tộc là 5 viên pháp tắc chi tâm, thêm cả 2 cai của quốc gia cơ giới nữa, tổng cộng có 7 viên. Cái viên lúc trước hắn dùng là do thần Long tiền bối cho. Giờ có 7 viên pháp tắc chi tâm, không biết hắn có thể tiếp tục cảm ngộ ra bao nhiêu pháp tắc. Lục Duyên đi theo Băng Lăng về nguyên tố tinh, Băng Lăng lấy pháp tắc chi tâm ở trong bảo khố của linh tộc ra rồi đưa cho Lục Duyên. Lúc sau, Lục Duyên lại đưa hai chiến thần thú tộc là Kim Tạp và Ngân Cốc về thú vực, cũng nhận được pháp tắc chi tâm của thú tộc. Sau khi chào tạm biệt Kim Tạp và Ngân Cốc, Lục Duyên và Nộ Tinh mới về Bổ Thiên Thành. A Duyên, nếu đã kết thúc rồi thì ta đây đi trước, ta phải đi trấn thủ biên cảnh. Nộ Tĩnh nhìn về phía Lục Duyên rồi cười nói. Lục Duyên gật đầu, ta cũng trở về, chờ tiêu hóa hết toàn bộ pháp tắc chi tâm, chắc hẳn thực lực sẽ lại tiến bộ, ha ha ha. Vậy chờ đến lúc dị thú mẫu chúa lại đến thì chúng ta phải dựa vào ngươi rồi, cố lên. Nộ Tĩnh tươi cười vỗ lên bả vai của Lục Duyên. Hai người chào tạm biệt, sau đó Lục Duyên biến mất ở Bổ Thiên Thành, trở về Đại Khải Tinh. Lúc sau, tinh quang quanh người hắn lóe lên, xuyên qua phòng ngự của Khởi Nguyên Chi Địa. Tiến vào trong Khởi Nguyên Chi Địa. Từ lúc rời khỏi thượng tầng Khởi Nguyên Chi Địa cho đến hiện tại, tính thời gian hiện thực thì còn chưa được một ngày, cho đủ là thời gian Khởi Nguyên Chi Địa thì cũng chỉ mới trôi qua một ngày ngắn ngủi mà thôi. Chỉ có thể nói tinh thần pháp tắc quá cường đại, hiệu suất của Lục Duyên quá cao. Sau khi về đến Khởi Nguyên Chi Địa, Lục Duyên không vội vàng sử dụng pháp tắc chi tâm mới nhận được, mà lại đi tới hạ tầng Khởi Nguyên Chi Địa. Lục Duyên định nhận cơ hội này đi tìm thủ hộ giả khác, nhanh chóng bù đắp bản nguyên hạch tâm. Lục Duyên tất nhiên biết rõ vị trí của các thủ hộ giả khác. Suy cho cùng lúc trước Lục Duyên cũng đã từng cảm nhận rồi. Lục Duyên của hiện tại, không gian pháp tắc cũng có thành tích nhất định, mặc dù không phải ở trong vũ trụ nhưng tốc độ đi đường vẫn cực nhanh như cũ. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, Lục Duyên đã đi tới phía trên một đại dương khổng lồ. Trên đại dương có một hải đảo hình tròn, cả hòn đảo được một khu rừng rậm rạp phủ kín, ở trung tâm có một hồ nước hình tròn. Hồ nước vô cùng yên ả, nhìn qua cứ như ngọc thạch phỉ thúy màu xanh lá. Lục Duyên bay lơ lửng phía trên hồ nước, cúi đầu nhìn xuống rồi khẽ nói, tiền bối. Xin mời ngài ra gặp mặt một lần, giọng nói của Lục Duyên vừa dứt, hồ nước lập tức sôi trào lên, một khắc sau đã thấy một con cá lớn màu xanh đậm bay ra. Con cá lớn này dài cỡ mấy ngàn mét, vây cá hai bên tựa như cánh, cực kỳ to lớn. Nó lơ lửng giữa không trung, bên người có một loạt dòng nước lưu chuyển, con người màu lam thâm thúy đánh giá Lục Duyên rồi hé miệng nói, ngươi là truyền thừa giả. Tới tiếp nhận khảo hạch sao? Lục Duyên mỉm cười gật đầu, vâng, vãn bối Lục Duyên, đến đây tiếp nhận thử thách. Con cá lớn nhìn Lục Duyên, sau một chốc im lặng thì mới chậm rãi lên tiếng, xem ra ngươi đã thông qua khảo hạch của một thủ hộ giả. Nếu như thế thì để ta thử thực lực của ngươi. Chuyên liên quan đến an nguy của vũ trụ, ta sẽ không nương tay. Chương 1060, đây là thử thách. Trong lúc nói chuyện, dòng nước quanh thân cá lớn đã biến đổi rất nhiều, khí tức cũng tăng vọt lên, khí tức này không hề yếu hơn so với thần long. Lục Duyên cười đáp lời, đấy là đương nhiên, trong khi trả lời, tia sáng sao trời quanh người Lục Duyên lóe lên, khí tức vô cùng khủng bố tràn ra, cả không gian đều xuất hiện vết nứt, thậm chí hạ tầng Khởi Nguyên Chi Địa cũng xuất hiện chấn động vì khí tức khủng bố của Lục Duyên. Những con sóng trên biển lớn gào thét, lượng lớn các loại cá hung thú nhao nhao chạy trốn. Cấp pháp tắc. Cá lớn thoáng cái cứng đờ. Cả thân cả của nó đều có chút sững sờ. Người móa nó đều đã đến cấp pháp tắc rồi, hiện tại mới đến khảo hạch. Đây CMN là đến bắt nạt người ta. Khí tức của cá lớn được thu bớt từ từ dưới tia sáng sao trời. Một người một cá đối mặt với nhau, bầu không khí thoáng cái trở nên khá xấu hổ. Lục Duyên chú ý đến vẻ mặt cổ quái của cá lớn, vội ho một tiếng rồi mới mở miệng nói, tiền bối, không biết có phải ta đã thông qua khảo hạch hay không? Cá lớn, ông ta hận không thể đánh người, sau đó nhìn không được mà cảm thán, có thể đạt tới cấp pháp tắc, xem ra mục tiêu của ý chí vũ trụ đã được thực hiện. Nếu như thực lực thế này còn không thể thông qua khảo hạch, vậy thì như thế nào mới được đây? Sau đó ông ta hỏi tiếp, ngươi vì mảnh vỡ bản nguyên và pháp tắc chi tâm mà đến. Lục Duyên gật gật đầu, vâng tiền bối, ta cảm thấy thực lực hiện tại của mình chưa chắc có thể đỡ nổi dị thú mẫu chúa kia, vẫn hy vọng có thể trở nên cường đại hơn. Cá lớn im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nếu như thế, ta đây sẽ đưa đồ vật mà mình bảo vệ cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, phía trước cái đầu khổng lồ của cá lớn xuất hiện hai điểm sáng, một cái trong đó là hình lập phương màu xanh thẫm. Chính là mảnh vỡ bản nguyên, còn một cái thạch anh trong suốt khác chính là pháp tắc chi tâm. Trong nháy mắt khi mảnh vỡ bản nguyên xuất hiện, hạch tâm bản nguyên trong thân thể Lục Duyên bắt đầu rung động kịch liệt. Mảnh vỡ bản nguyên cũng như bị cái gì đó dẫn dắt, lập tức hóa thành một luồng sáng rồi hòa vào trong thân thể Lục Duyên. Cả hai hòa vào nhau, Lục Duyên cảm nhận được thân thể mình lại được lột xác lần nữa. Tất cả các phương diện của hắn đều tiến bộ. Có điều, Lục Duyên nhận ra hiệu quả gia tăng lần này đã không bằng sự gia tăng khi hắn đột phá đến cấp pháp tắc. Lục Duyên hơi hơi nhíu mày. Xem ra cấp pháp tắc thực sự cường đại. Đương nhiên, điểm tốt nhất khi dung hợp mảnh vỡ bản nguyên là làm mọi mặt ngộ tính tinh thần của Lục Duyên đều được thăng hoa, càng có lợi hơn cho việc cảm ngộ pháp tắc trong tương lai. Sau khi dung hợp mảnh vỡ bản nguyên, Lục Duyên tiếp tục nhận lấy pháp tắc chi tâm, hiện tại hắn đã có trọn vẹn 8 viên pháp tắc chi tâm. Nhận lấy pháp tắc chi tâm xong, Lục Duyên cười nói, cảm ơn tiền bối. Cá lớn khẽ lắc đầu, hơi nước lưu chuyển quanh thân, mở miệng đáp, sao phải khách sáo, nếu ý chí bản nguyên giao cho chúng ta sứ mệnh thủ hộ, đây chính là chuyện chúng ta nên làm. Nếu trong tương lai, ngươi muốn đi hủy diệt gì thú mẫu chúa thì nhớ nói cho ta biết là được. Ta cũng muốn cống hiến chút gì đó cho vũ trụ. Lục Duyên nghe vậy thì trong lòng hơi cảm động. Bất kể là thần long hay là cá lớn cũng đều nói câu này. Sinh ra trong vũ trụ, tất nhiên hy vọng có thể bảo vệ mảnh quê hương này. Đừng nói à họ, chẳng phải đám chiến thần nộ tinh cũng là như thế hay sao? Thậm chí ngay cả bản thân Lục Duyên, giờ phút này cố gắng tu luyện cũng chẳng phải là vì không muốn bị dị thú mẫu chúa uy hiếp hay sao? Hắn kiềm chế cảm xúc, nghiêm túc gật đầu, ta sẽ thông báo, mong tiền bối yên tâm, đi đi. Đi tìm thủ hộ giả khác, ta cũng phải nghỉ ngơi rồi. Cá lớn vẫy vẫy tay, trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, ông ta khá chờ mong thấy dáng vẻ những tên khác sẽ bị tên nhóc này làm cho giật mình. Lại nói, cái người khảo hạch đầu tiên là ai? Thế mà lại không nói chuyện liên quan tới tình huống của tên nhóc này. Làm hại ông ta đều bị giật mình. Nhìn Lục Duyên biến mất không thấy tăm hơi, cá lớn lắc lắc thân thể khổng lồ rồi trở về trong hồ nước, mặt hồ dần dần yên ả trở lại. Lúc sau, Lục Duyên lại xuất hiện ở phía trên dãy núi giao sắc kim loại sắc đen, tìm được vị thủ hộ giả thứ ba. Đó là một con bạch hổ vai cao hơn 50 mét, ông ta nằm rạp ở trên chỗ cao nhất của dãy núi giao sắc kim loại, đang nghỉ ngơi. Sau khi Lục Duyên xuất hiện, ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, ánh mắt được bắn ra tạo thành kiếm qua khủng bố đâm về phía Lục Duyên. Nhưng mà kiếm quang kia còn chưa tới gần Lục Duyên thì đã tiêu tán không thấy gì nữa. Hửm. Tiếng nói trầm thấp của Bạch Hổ vang lên, ngước nhìn Lục Duyên. Ngươi là ai? Lục Duyên tươi cười, ta là Lục Duyên, đến đây tiếp nhận thử thách của tiền bối. Bạch Hổ hơi nheo mắt lại, đánh giá Lục Duyên, truyền thừa giả. Đúng vậy, chờ nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng có truyền thừa giả xuất hiện sao? Nếu như thế thì để ta. Bạch Hổ còn chưa nói hết lời đã cảm nhận được tinh thần pháp tắc của Lục Duyên dần dần lan ra, ông ta lập tức cứng đờ người. Chương 1061, 13 viên. Sau một thoáng im lặng, Bạch Hổ vội ho một tiếng rồi mở miệng nói, Rất được, đã đạt tới cấp pháp tắc, ngươi đã thông qua thử thách, nói xong. Một viên pháp tắc chi tâm và một viên mảnh vỡ bản nguyên bay ra khỏi thân thể Bạch Hổ. Toàn thân hổ của ông ta nằm nhọại trên mặt đất, bày ra dáng về cá muối. Chỉ những người không có ước mơ lý tưởng, lười nhác nằm không. Móa nó, đều đã đạt tới cấp pháp tắc rồi thì còn thử thách cái rắm. Lục Duyên cười một tiếng, cảm ơn Bạch Hổ rồi hấp thu mảnh vỡ bản nguyên. Ngay lập tức, bản chất của hắn lại được thăng hoa lần thứ hai. Tư duy càng thêm linh mẫn. Các phương diện cũng đều được gia tăng. Chào tạm biệt Bạch Hổ xong, Lục Duyên lại đi thăm hỏi một thủ hộ giả khác. Rùa đen có mai rùa đen toàn thân, chu tước có ngọn lửa xích hồng thiêu đốt toàn thân, có bạch mã toàn thân trắng muốt tản ra quang minh chi lực nông đậm và thiên cẩu toàn thân màu bạc và không gian tự hình thành trong thân thể. Cộng thêm Bạch Hổ, cá lớn và thần long, tổng cộng có 7 vị thủ hộ giả. Có điều, cho dù là thiên cẩu cường đại nhất, có được pháp tắc hệ không gian thì cũng không phải là đối thủ của Lục Duyên. Không nói đến Lục Duyên có tinh thần pháp tắc. Chỉ tính riêng không gian pháp tắc thôi cũng đã mạnh hơn nhiều so với thiên cẩu, bởi vì Lục Duyên học một suy ra ba nên khi cảm ngộ tinh thần pháp tắc thì không gian pháp tắc cũng tiến bộ rất nhiều. Đối mặt với một Lục Duyên cường đại như thế, rùa đen, chu tước, bạch mã và thiên cẩu tự nhiên cũng không phải đối thủ. Lục Duyên nhẹ nhàng hoàn thành khảo hạch. Thu hoạch được 4 viên mảnh vỡ bản nguyên cuối cùng. Sau khi hấp thu một viên mảnh vỡ bản nguyên cuối cùng của thiên cẩu, tiến hóa lập phương trong thân thể Lục Duyên lóe lên tia sáng màu xanh thẫm vô cùng chói mắt. Sau đó, tiến hóa lập phương nổ tung ra. Hóa thành từng điểm sáng màu xanh thẫm rồi hòa vào trong thân thể Lục Duyên. Ý thức Lục Duyên không ngừng khuếch tán, nối liền cùng một chỗ với toàn bộ khởi nguyên chi địa, sau đó tiếp tục khuếch tán ra toàn vũ trụ. Hắn có thể cảm nhận được trăm ngàn lỗ thủng của thượng tầng khởi nguyên chi địa, cũng có thể cảm nhận được chỗ hở của ranh giới vũ trụ. Hắn dường như đã trở thành hóa thân của vũ trụ. Lục Duyên có thể khẳng định, mình chỉ cần dùng một ý nghĩ cũng có thể thay đổi hoàn cảnh của bất cứ một khu vực gì trong vũ trụ. Hắn hơi kinh ngạc nắm chặt lại tay mình. Sợ hãi than thở, đây chính là sức mạnh thực sự của bản nguyên vũ trụ hay sao? Ở trên một mảnh khu vực không gian vặn vẹo, thiên cẩu màu bạc nhìn Lục Duyên rồi chậm rãi nói, xem ra ngươi đã hoàn toàn dung hợp vũ trụ bản nguyên, từ giờ trở đi, ngươi đã là hóa thân của ý chí vũ trụ, tự nhiên có được sức mạnh như thế, Lục Duyên khẽ gật đầu. Nguồn sức mạnh này cũng không hề kém so với pháp tắc. Không thể không nói, vì là trung tâm bản nguyên vũ trụ, sự tiến bộ về thực lực sau khi được bù đắp làm Lục Duyên vô cùng vui mừng. Thiên cẩu nhìn Lục Duyên thật sâu. Truyền thừa giả, nếu là hóa thân của ý chí vũ trụ. Như vậy thì tương lai của cái vũ trụ này giao lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Lục Duyên hoàn hồn, nghiêm túc gật đầu, vẽn tâm đi tiền bối thiên cẩu, ta nhất định sẽ nghiêm túc, thiên cẩu hài lòng gật gật đầu. Sau khi chào tạm biệt thiên cẩu, Lục Duyên mới về thượng tầng khởi nguyên chi địa. Về đến biệt thự, sau khi báo bình an với mấy người Lý Thanh Hòa thì Lục Duyên lại đến luyện võ quán. Không ngờ lần này hủy diệt chi vương và hữu hóa chi vương kia lại tụ tập cùng một chỗ, điều này khiến Lục Duyên hơi cảnh giác. Có lẽ lúc trước họ đã biết tin tức huyết nhục chi vương bị Lục Duyên tiêu diệt. Cho nên mới tụ tập lại với nhau, định cùng đối phó hắn. Hơn nữa sự xâm lấn xuất hiện ở thượng tầng bản nguyên chi địa cũng rất kỳ lạ, có lẽ khá liên quan đến phương diện này. Suy cho cùng, bản thể của họ vẫn luôn ở bên ngoài hỗn độn. Chắc chắn giữa bản thể và thể giáng lâm có mối liên hệ gì đó. Hiện tại, Lục Duyên đã tiêu diệt thể giáng lâm hủy diệt chi vương và hữu hóa chi vương, chắc hẳn bản thể hủy diệt chi vương và hữu hóa chi vương đều sẽ phát hiện ra điều gì đấy. Nếu như Lục Duyên không đoán sai, chỉ sợ đối thủ lần tiếp theo của hắn sẽ là huyết nhục chi vương. Hữu hóa chi vương và hủy diệt chi vương chân chính. Thậm chí, có thể là dị thú chi mẫu kia. Ngay cả thể giáng lâm cũng đều cường đại như thế, vậy huyết nhục chi vương, hữu hóa chi vương và hữu hóa chi vương kia hẳn cũng là cấp pháp tắc, mà e rằng dị thú chi mẫu kia không phải cấp pháp tắc bình thường. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, chưa chắc có thể đối phó với một trong số bọn chúng, vẫn phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Hắn cũng không biết đến cùng ba tên dị thú chi vương và dị thú chi mẫu kia có thể đến đây vào lúc nào, thời gian gấp rút. Đi tới phòng trọng lực. Lục Duyên khoanh chân ngồi xuống. Cộng thêm số pháp tắc chi tâm mà hắn nhận được từ chỗ mấy vị tiền bối thủ hộ giả lần này thì hắn đã có tổng cộng hơn 13 viên. Mà bây giờ hắn còn 9 gen chưa đạt tới cấp pháp tắc, liệu 13 viên có đủ hay không? Lục Duyên thở hắt ra, không suy nghĩ nhiều nữa. Chương 1062, Tham Lam. Hắn bắt đầu lựa chọn pháp tắc mà lần này cần cảm ngộ. Sau khi suy nghĩ một lát, pháp tắc mà Lục Duyên lựa chọn là Quang Minh pháp tắc. Suy cho cùng, lúc trước khi lần đầu tiên cảm ngộ pháp tắc thì Lục Duyên còn cần phải suy nghĩ về độ khó dễ của cảm ngộ pháp tắc. Nhưng hiện tại, hắn đã có được tinh thần pháp tắc, có tinh thần pháp tắc để so sánh, lại cộng thêm bản nguyên vũ trụ đã được bù đắp hoàn tất, điều kiện bản thân hắn đã đạt đến cực hạn. Cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề khó dễ. Quang minh pháp tắc có hiệu quả khắc chế nhất định đối với dị hóa. Cảm ngộ càng sớm càng tốt. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Duyên lập tức hấp thu một viên pháp tắc chi tâm, bắt đầu cảm ngộ quang minh pháp tắc. Trong hỗn độn, ở một khu vực trung tâm của hang ổ dị thú khổng lồ được chế tạo từ xương cốt màu xanh lá, hủy diệt chi vương đột nhiên mở to mắt, bên trong có quang diễm huyết sắc bùng cháy bất định. Thể giáng lâm của ta đã chết. Xem ra huyết nhục chi vương nói không sai, vũ trụ kia xuất hiện một biến số, huyết nhục chi vương đã đến vũ trụ kia, ta cũng muốn cần xin chủ nhân được cùng đi. Ông ta nhắm mắt lại, kết nối với một sợi tơ khác thông qua sợi tơ hư ảo màu xanh lá trong ý thức. Một ảo ảnh khổng lồ lập tức xuất hiện ở trong đầu hủy diệt chi vương. Con của ta đã biết lời cầu khẩn của ngươi, đi đi, hủy diệt chi vương còn chưa lên tiếng. Giọng nói của ảo ảnh mênh mông kia đã truyền đến. Hủy diệt chi vương vui mừng, vội vàng gật đầu, cảm ơn chủ nhân. Ngay vào lúc đó, ở một mảnh khu vực hỗn độn khác, trong một hang ổ tràn ngập chất nhầy màu xanh lá, hữu hóa chi vương cũng liên lạc được với dị hóa chi mẫu. Lúc sau, nó điều khiển hang ổ của hữu hóa bay về phía vũ trụ nơi Lục Duyên đang sống. Trong hỗn độn, Huyết nhục chi sào băng qua hỗn độn, khiến năng lượng trong hỗn độn dao động dữ dội. Sao huyệt bằng máu thịt đang lao nhanh về vũ trụ mà Lục Duyên đang ở khu vực trung tâm của huyết nhục chi sào. Huyết nhục chi vương mở choàng mắt ra, trong mắt hắn ta có tia sáng màu xanh lá đang nhấp nháy. Ngay cả thể giáng lâm của hủy diệt chi vương và hữu hóa chi vương cũng bị tiêu diệt sao? Tốc độ nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều đấy. Huyết nhục chi vương cứ nghĩ rằng sau khi thể giáng lâm của mình bị hủy diệt, cường giả trong vũ trụ kia sẽ lắng lại một thời gian. Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, thể giáng lâm của hủy diệt chi vương và hữu hóa chi vương cũng bị tiêu diệt, vả lại cả hai còn bị diệt cùng một lúc. Cứ thế này, e rằng số lượng dị dân trong vũ trụ đó càng ngày càng ít, trong mắt huyết nhục chi vương lướt qua tia sáng lạnh lẽo, ánh sáng màu xanh lá nhấp nháy xung quanh người, huyết nhục chi sào kia bắt đầu tăng thêm tốc độ. Tăng tốc thêm chút nữa. Mặc dù hữu hóa chi vương và hủy diệt chi vương cũng chuẩn bị đến vũ trụ đó, nhưng đương nhiên huyết nhục chi vương sẽ không đợi họ. Một vũ trụ tươi mới, giàu có và phong phú cội nguồn vũ trụ như thế, nếu hắn ta có thể cắn nuốt và hấp thu, thực lực của hắn ta sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần cường giả có thể đánh bại thể giáng lâm. Có lẽ hắn đã đạt tới cấp pháp tắc, nhưng huyết nhục chi vương cũng không lo lắng quá mức về chuyện này. Trong cấp pháp tắc cũng có các mức độ khác nhau. Ít nhất, lúc trước dị dân đi điều tra và khi họ ăn mòn vẫn chưa phát hiện có cường giả cấp pháp tắc, dù bây giờ có người đạt cấp pháp tắc, vậy cùng lắm người đó chỉ mới đạt tới mà thôi. Huyết nhục chi vương không nghĩ rằng một người mới đạt cấp pháp tắc có thể tạo thành mối nguy hiểm lớn thế nào với hắn ta. Nếu như đến lúc đó thật sự khó ăn mòn, vậy hắn ta sẽ chờ hữu hóa chi vương và hủy diệt chi vương đến rồi tính tiếp. Còn bây giờ, hắn ta muốn đi trước chiếm phần nhiều hơn. Sau khi quân đoàn dị linh và thú triều dị hóa bị hủy diệt, trong vũ trụ đã không còn mối đe dọa nào quá lớn nữa. Bên ngoài bong bóng vũ trụ, các dị thú vẫn liên tục tấn công, mặc dù chúng đang mạnh lên từng chút một, nhưng cũng không đến mức không thể ngăn cản. Trong vũ trụ được yên bình một thời gian. Thời gian trôi nhanh, khởi nguyên chi địa đã trôi qua 10 năm. Trong bổ thiên thành, những dao động vô hình lan tràn, các tia sáng màu vàng từ từ xuất hiện. Bầu trời vốn âm u bỗng nhiên được chiếu sáng. Vào lúc này, tất cả các chiến binh ghen trong bổ thiên thành đều cảm nhận được nguồn sức mạnh ấm áp đang từ từ xâm nhập vào cơ thể của họ. Những vết thương lúc đầu trong thân thể dần dần hồi phục. Toàn bộ chiến binh ghen trong bổ thiên thành đều sững sờ, sau đó mắt trợn to, kinh ngạc nhìn ánh sáng màu vàng kia. Thật sự có chút không rõ. Đây là... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại có quang minh chi lực mạnh mẽ như thế? Tại sao dị tượng này lại có chút giống ảo ảnh sao trời trước đây thế? Chẳng lẽ lại có đại nhân chiến thần đang cảm ngộ pháp tắc? Không biết lần này là vị chiến thần nào? Chương 1063, thay da đổi thịt. Một nhóm chiến binh ghen bàn tán xôn xao. Trong phòng khách, sau khi đám người Lý Thanh Hòa cảm nhận được quang minh chi lực kia cũng ngỡ ngàng, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt long lanh của Ami sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, là đại lừa gạt. Hắn đang cảm ngộ pháp tắc quang minh sao? Dạ dạ và Lý Thanh Hòa ở bên cạnh vẫn có chút mơ màng không rõ. Lý Thanh Hòa hơi cau mày, sau khi cảm nhận quang minh chi lực này, nàng có chút thắc mắc, thật kỳ lạ. Vì sao quang minh chi lực này không chèn ép sức mạnh bóng tối trong cơ thể ta? Dạ dạ cũng yên lặng gật gật đầu, Ta cũng vậy, Anastasia suy đoán, có lẽ đây là tính chất của pháp tắc quang minh đúng không? Những người khác liếc nhìn nhau, chỉ có thể nghĩ được như thế. Một lát sau, Nhược Thủy xuất hiện trên không trung tại Bổ Thiên Thành. Nhìn dị tượng ánh sáng giữa bầu trời, đôi mắt nàng ấy sáng lên, trên mặt cũng nở nụ cười. Xem ra pháp tắc mới này phát triển tốt đấy. Trong khoảng thời gian này, Nhược Thủy thỉnh thoảng vẫn đến Bổ Thiên Thành xem xét, coi như hộ pháp cho Lục Duyên. Vì bây giờ tất cả tổ chức dị hóa đã bị tiêu diệt, Nhược Thủy không cần phải quá lo lắng sẽ có tổ chức dị hóa xâm lấn nữa. Vả lại ngày thường nàng ấy rất bận rộn, nên không có nhiều thời gian ở mãi nơi này. Tuy nhiên, nàng ấy lập tức chạy tới đây ngay khi nhận được tin tức. Bây giờ cảm nhận được dị tượng của pháp tắc quang minh chi lực, nàng ấy cũng rất hưng phấn. Lần trước, lúc xuất hiện dị tượng là pháp tắc sao trời, khi cảm ngộ đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện. Lần này mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Nhược Thủy dự định tiếp tục canh giữ nơi này. Nếu Lục Duyên thật sự cảm ngộ được pháp tắc thứ hai, vậy đây đương nhiên là việc rất tốt với họ. Trong phòng tu luyện, Lục Duyên khoanh chân ngồi trên sàn nhà, ý thức của hắn đang đứng trong một mảnh không gian tràn ngập ánh sáng. Quang minh chi lực dịu nhẹ bao phủ cơ thể của hắn, không gian tiến hóa của quang minh chi lực do trái tim pháp tắc mang đến đã biến quang minh chi lực thành từng mặt trời hình tròn, từng đường hoa văn đặc biệt lơ lửng bên cạnh hắn. Pháp tắc quang minh có độ cảm ngộ khó hơn pháp tắc sao trời một chút, Lục Duyên cảm thấy lúc trước hắn có thể cảm ngộ pháp tắc sao trời là nhờ cội nguồn trong cơ thể đã góp phần giúp đỡ hắn rất nhiều. Lần này đây mới là tốc độ cảm ngộ bình thường. Phải biết rằng, sau khi kết hợp hoàn toàn với cội nguồn vũ trụ, bây giờ nhận thức của Lục Duyên đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Vả lại, sau khi Lục Duyên cảm ngộ được pháp tắc sao trời, bản thân hắn có thể thông qua cách suy đoán để có thể cảm ngộ được pháp tắc quang minh đến một mức độ nhất định. Ngay cả như thế, Lục Duyên cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới đạt tới bước này. Từ đó có thể thấy được vì sao trong khoảng thời gian hàng tỷ năm trước đây chưa từng xuất hiện cường giả cấp pháp tắc. Lục Duyên tiếp tục cảm ngộ, thời gian cũng không ngừng trôi qua. Cách thời gian ban đầu đã trôi qua 30 năm. Quang minh chi lực vẫn luôn bao phủ Bổ Thiên Thành đột nhiên biến mất. Vân hào quang màu vàng óng kia bắt đầu dần tụ lại, cuối cùng tạo thành một vần mặt trời màu vàng trôi lơ lửng giữa không trung. Mặt trời màu vàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng khắp mọi nơi. Trong các kẽ nước trên bầu trời, làn sương mù màu xanh lá mờ nhạt dần lan ra. Khu vực bên ngoài Bổ Thiên Thành, vô số dị thú bị ánh sáng bao phủ, chúng đau đớn ngã xuống đất, làn sương mù tràn ra khỏi cơ thể. Vào lúc này, mảnh đất vốn cần cỗi hoang vu vì bị dị hóa ăn mòn cũng có sương mù màu xanh đen thoát ra, sau đó khí tức tà ác trên mảnh đất dần dần tan biến. Khôi phục lại sức sống. Đây chính là tác dụng tinh lọc dị hóa ăn mòn của quang minh chi lực. Nhóm các chiến binh ghen đang tham gia giả ngoại săn giết hung thú dị hóa nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt. Họ mở to mắt nhìn những hung thú dị hóa đau đớn rồi hóa thành tro tàn ở ngay trước mắt, cũng nhìn thấy khu vực dị hóa đang không ngừng hồi phục sức sống, mọi người vô cùng kinh ngạc. Hiệu quả ăn mòn biến mất với tốc độ nhanh như thế à? Một Dạ Mị nhìn mảnh đất trước mặt dần dần hồi phục sự sống, có chút không dám tin. Một tinh linh đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía vẳng mặt trời ở trên Bổ Thiên Thành. Dù cách đấy rất xa, nhưng mặt trời kia vẫn tỏa ra ánh sáng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hắn ta ngạc nhiên nói, là mặt trời kia. Mạnh thật đấy. Có thể tinh lọc hậu quả ăn mòn của dị hóa một cách dễ dàng như vậy, thật mạnh. Đám người vô cùng kích động. Trong Bổ Thiên Thành, ánh mắt của Nhược Thủy cũng lóe sáng, trong mắt lộ rõ về kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thay đổi rồi. Dị tượng quang minh đã thay đổi. Có vẻ A Duyên đã cảm ngộ đến cấp độ mới, bộ trưởng ở bên cạnh cũng gật gật đầu, khuôn mặt luôn thờ ơ lúc này cũng nở nụ cười vì hưng phấn. Ha ha. Hiếm khi mới đến đây một lần. Không ngờ vừa đến đã được chứng kiến tình huống thế này. Nếu tiếp tục như thế, chẳng phải A Duyên sẽ có được pháp tắc thứ hai rồi sao?